Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, chương 2267, nghị triệt. Lời vừa nói ra, mọi người đồng thời chấn động, nhất định phải thế ư. Tính cả Dư Tiên Tử, nếu Đại Sư Huynh cũng trở về đến Thái Hy Sơn bên này, ít nhất có 3-4-2 bước nữa, chẳng lẽ còn không thủ được? Loạn Thế Đại Gia nói rằng, Tinh Trầm Tử càng là hoài nghi, ở trong lòng hắn, vẫn cảm thấy Thái Hy Sơn thực lực, mạnh đến có chút quá mức, thậm chí có thể nói khủng bố. Liền hắn cái này mới lên cấp 2 bước tu sĩ, có thời điểm đều cảm giác mình có chút dư thừa. Nam Phương Đạo Nhân không nói gì, lặng lẽ trầm ngâm, tất yếu. Dương Tiểu Mạn cực nghiêm túc nghiêm trang nói, nếu là đại chiến lên 2 bước nửa tự nhiên là tự vệ không lo, 1 bước 2 bước nhân tổ cẩn thận một ít, có lẽ cũng có thể giữ được tính mạng, nhưng chỉ cần đại trận vừa vỡ, nhân tổ bên dưới tu sĩ tất cả đều phải tao ương, bị càn quét bình thường, hóa thành bụi bặm, bây giờ vẫn như cũ là địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng cục diện, cũng không ai biết bọn họ khi nào biết đánh đến, muốn làm càng nhiều phòng bị cũng rất khó làm được. Mấy người nghe vậy khẽ gật đầu, thần sắc cũng là càng thêm nghiêm nghị lên. Dương Tiểu Mạn xem hướng về Nam Phương Đạo Nhân, biết cuối cùng đều là do hắn quyết định. Loạn Thế Đại Gia mấy người cũng nhìn về phía hắn, việc này nói đến dễ dàng, bắt tay vào làm khó a. Nam Phương Đạo Nhân than thở, hướng về cái nào triệt, triệt cái nào tu sĩ, triệt đi qua sau, thế giới trong gương tu sĩ, liền tìm không tới sao, vẫn như cũ bất quá là từ một cái bên dưới trận pháp, đi đến một cái khác bên dưới trận pháp, hơn nữa tin tức truyền ra sau, e sợ muốn đưa tới đại lượng chê trách, từng cái giải quyết. Dương Tiểu Mạn lập tức nói rằng, ở lui lại chuyện này trên, nàng hiển nhiên là vô cùng kiên trì. Vậy trước tiên nói hướng về cái nào triệt. Nam Phương Đạo Nhân nói, Đại Sư Huynh Luân Hồi Hải nguyên bản là địa phương thích hợp nhất, nhưng từ khi luân hồi giới dần dần ổn định sau, luân hồi trong thiên địa hồn lực đối với cảnh giới thấp kém tu sĩ linh hồn đã có này cực cường sức mạnh công kích. Đại Sư Huynh bọn họ hoặc giúp đỡ trợ một chút tiểu bối vững chắc linh hồn, nhưng cũng giúp không được nhiều như vậy. Vậy thì đi Bách Tộc Thánh Vực, đi ta Khuyết Quân Đảo. Dương Tiểu Mạn nói tiếp. Nam Phương Đạo Nhân khẽ lắc đầu, hiển nhiên không cảm thấy là ý kiến hay. Này bằng đem họa thủy dẫn hướng về phía Khuyết Quân Đảo. Hơn nữa Khuyết Quân Đảo thế lực cùng Phương Tuấn Mi đám người vãng lai mật thiết, đã sớm không phải bí mật gì. Theo ý ta, đi nơi nào không trọng yếu, mấu chốt nhất chính là vẫn là bố trí ra có thể chống lại 2 bước nửa phòng hộ, chí ít là tạm thời chống đối một quãng thời gian. Điểm này liền Đại Sư Huynh trong tay đỉnh cấp thủ sơn đại trận cũng không cách nào làm được. Loạn Thế Đại Gia nói rằng. Nam Phương Đạo Nhân nghe vậy, thần sắc quái lạ liếc mắt nhìn hắn, nói rằng, các ngươi cái kia đời ban đầu thời điểm, tựa hồ thành lập một cái ghê gớm thế lực đó là làm sao bố trí phòng ngự? Loạn Thế Đại Gia nghe vậy, chính là cười khổ, này nói đến liền dài ra, đầu tiên chính là đó là một cái độc lập tiểu thế giới, tu sĩ tầm thường khó vào, sau đó lại là ở tiểu thế giới kia ngoại vi chi địa bày rất nhiều trọng bình phong, ở đối phương cao thủ giết đi vào trước, chúng ta cao thủ có đầy đủ thời gian đuổi tới chặn lại, khả năng ở trong thế giới này tái hiện những kia bình phong. Nam Phương Đạo Nhân lại hỏi, ngươi không rõ? Loạn Thế Đại Gia lắc đầu nói, tiểu thế giới kia là cầm dựa theo thiên đạo ý chí mà sinh, có thiên đạo ban xuống tiên thiên chí bảo. Những kia tầng tầng bình phong bố trí, tất cả đều là lấy 2 cái kia tiên thiên chí bảo làm căn cơ. không có căn cơ này. Cái gì cản trở hai bước nửa bình phong đều đàm luận không đứng lên. Lời tới đây, mọi người đồng thời phản ứng lại. Thế giới này, không có sinh ra như vậy tiểu thế giới siêu cao tu sĩ cùng mãnh liệt ý chí. Cũng sẽ không xuất hiện như vậy thế giới cùng thiên đạo tứ bảo. Loạn thế đại gia lại nói, Nam Phương đạo nhân lại là trầm ngâm, đáy mắt thần sắc, hết sức phức tạp. Nếu chúng ta không mở ra tiểu thế giới, liền lấy hiện tại nơi nào đó, đến bố trí từng tầng này bình phong đây. Sau một hồi lâu, Nam Phương đạo nhân nói rằng, lấy cái gì làm căn cơ? Loạn thế đại gia lập tức hỏi ngược lại, dứt tiếng, chính mình liền phản ứng lại, trong mắt sáng ngời nói, lẽ nào ngươi nghĩ dùng cái kia vô thượng trí tuệ thư? Vô thượng trí tuệ thư? Cái kia lại là món đồ gì? Dương Tiểu Mạn cùng Tinh Trầm Tử đồng thời ngạc nhiên nói. Hai người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, suy nghĩ một chút, Nam Phương đạo nhân vẫn là nói đến. Hai người nghe vậy, đều là chấn động mạnh, Dương Tiểu Mạn còn khá hơn một chút. Tinh Trầm Tử quả thực là nghe nước bọt ào ào thẳng xuống, như một cái vô thượng trí tuệ thư không đủ. Vậy thì lại thêm vào lục dục thiên nhân đồ. Nam Phương đạo nhân lại nói, nhưng vấn đề là, cái kia vô thượng trí tuệ thư, còn không có tìm được tân chủ nhân, tế luyện thành công chứ. Hơn nữa còn phải căn cứ bọn họ đặc tính, đến thôi diễn bố trí xuất siêu cấp trận pháp đến. Đây cũng không phải là một sớm một chiều việc. Loạn thế đại gia lại nói, Nam Phương đạo nhân gật gật đầu. Ta a, tiểu tử, cho ta thử một lần, không cho phép ta chính là cái kia vô thượng trí tuệ thư tân chủ nhân. Tinh Trầm Tử cấp hống hống lên tiếng, triệt để cao trào rồi. Ba người nghe nở nụ cười, lão phu ở trận pháp chi đạo trên cũng là rất có thiên phú, công việc này ta là đương nhiên không cho. Tinh Trầm Tử lại nói, Nam Phương đạo nhân suy nghĩ một chút, lại cười một tiếng nói, tiền bối chớ vội, ngươi nghĩ thử, các loại bản tôn trở về cho ngươi thử một lần cũng không sao. Ngược lại không có tân chủ nhân, bảo bối kia ở trong tay ta, chính là một cái vật chết. Lời vừa nói ra, Tinh Trầm Tử kém chút mắt nước mắt lưng tròng lên, đời này chưa từng có lớn như vậy cơ duyên, hơn nữa dễ dàng như vậy sẽ đưa đến trên tay hắn đến rồi. Là cảm kích liên tục. Tiểu Mạn, ngươi cũng thử xem. Nam Phương đạo nhân lại nói, ta liền không cần, ta đã nhớ tới năm đó là làm sao cảm ngộ đến hai bước nửa, có thể sau đó không lâu sẽ lần thứ hai cảm ngộ thành công. Dương Tiểu Mạn nói, không, đây cũng không phải là vì giúp ngươi nắm giữ hai bước nửa lực lượng, mà là vì tế luyện bảo bối này bố trí bình phong. Nếu các ngươi cũng không được, coi như là Bất Ngữ huynh, ta cũng sẽ để hắn thử một lần. Nam Phương đạo nhân kiên trì nói, Dương Tiểu Mạn suy nghĩ một chút, không có từ chối nữa. Quá rồi này một mảnh vụn, trở về đề tài chính, nếu thật sự là vô thượng trí tuệ thư tìm tới chủ nhân, cũng lấy nó cùng lục dục thiên nhân đồ làm căn cơ, bố trí ra lợi hại bình phong đến. Cái kia bình phong này, bố trí ở nơi nào, còn tất yếu bỏ chạy sao? Loạn thế đại gia lại hỏi, mới vấn đề đến rồi, mọi người lại là suy tư. Theo ý ta, vẫn cứ muốn triệt, Dương Tiểu Mạn kiên quyết nói, cũng không ai biết phía bên kia, đến cùng còn cất giấu mạnh bao nhiêu cao thủ, toàn bộ tập trung ở một chỗ, trước sau là cái mầm hỏa. Đặc biệt là tuổi trẻ bọn tiểu bối càng nên bỏ chạy. Nói xong liền xem hướng về Nam Phương đạo nhân nói, Tuấn Mi, đem lời truyền đi liền được, phòng ngừa chu đáo, không cần phải nói quá nhiều, do chính bọn hắn quyết định. Không nhịn được, thế Nam Phương đạo nhân cầm lấy chủ ý. Dương Tiểu Mạn mắt thâm thúy tình bên trong tự có dòng tự tin kiên cường khí khái, phảng phất ra bao bảo kiếm bình thường. Chỉ là chúng ta bên này vẫn là bao quát Nam Thánh Sơn. Nam Phương đạo nhân lại hỏi. Này hỏi vừa ra, mọi người lại là trầm ngâm, đều mang, bao quát Triều Kiếm Tông. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai đưa ra quyết đoán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?